Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 389. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Trận bóng chưa xem xong, Kiều Oánh Na các thân thích liền rút lui. Bọn hắn là thừa dịp buổi tối tan việc thời gian cùng đi đến. Hiện tại đường cao tốc thông. Trước kia Kiều ba ba bọn hắn ngồi nửa đêm xe công cộng mới có thể đến tỉnh thành. Hiện tại 100 cây số tả hữu một giờ liền đến. Nhưng Kiều ba ba cùng Kiều mụ mụ khẳng định là muốn lưu lại tái thẩm tra một chút con rể. Vẫn đứng tại một bên khác trên sân thượng quan sát bên này Trần Tố Phân vậy mà an bài Lý Lâm đi. Chỉnh lý ta định tố trại huấn luyện áo thun. Dùng tinh mỹ tay cầm túi chứa mỗi vị thân thích một kiện. Gần nhất không ít cùng truyền thông lão sư đưa. Kết quả các thân thích lại chú ý tới hai cái này xinh đẹp cao gầy cô nương trẻ tuổi. Cùng Kiều ba ba bởi vậy bị các thân thích vây quanh dặn đi dặn lại không giống. Kiều mụ mụ lại muốn Bạch Hạo Nam mang theo nàng đi thiếu nhi sân huấn luyện nhìn. Sau đó lặp đi lặp lại hỏi hắn tại sao muốn làm thanh thiểu nhi huấn luyện. Là không phải là bởi vì cực kỳ thích hài tử. Bạch Hạo Nam không có từ cạn tới sâu giải thích bóng đá sản nghiệp căn cơ tại sao muốn từ thanh. Huấn bắt đầu, liền một câu, quốc gia cũng nói bóng đá muốn từ búp bê nắm lên. Chúng ta cứ làm như vậy. Kiều ba ba bọn hắn trước đó cũng hỏi qua Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na. Trại huấn luyện này muốn xài bao nhiêu tiền? Cái này hai đều thuận miệng qua loa. Kiều mụ mụ không hỏi cái này. Cùng Bạch Hạo Nam cùng đi ở đây đất bên cạnh. Nghe kỹ nhiều gia trưởng hài tử chủ động cùng Bạch Hạo Nam chào hỏi. Bạch chỉ đạo tốt, doanh trưởng tốt, Bạch thúc thúc tốt, thoát tây trang Bạch Hạo Nam. Đều có đáp lại, đi tại trên sân bóng hắn liền là nhẹ nhàng như thường dáng vẻ. Còn có thể thuận miệng chỉ điểm xuống bên người hài tử. Cùng ngay tại dẫn đội ba tây giáo luyện phiếm vài câu. Kiều mụ mụ đều nghiêm túc nhìn. Thẳng đến Kiều Oánh Na cùng phụ thân ở bên kia hô. Mới cùng Bạch Hạo Nam cùng đi ra khỏi đi. Lên chiếc kia nhìn cũng không rẻ kim sắc xe van. Trưởng bối ngồi ở hàng sau độc lập trên ghế ngồi. Kiều ba ba ngay tại hỏi nữ nhi chiếc xe này muốn bao nhiêu tiền. Kiều mụ mụ bỗng nhiên mở miệng, tiểu bạch, ta nguyện vọng lớn nhất liền là ngươi cùng Nana có thể sớm một chút cho chúng ta sinh cái cháu trai. Các ngươi còn trẻ, còn có việc nghiệp muốn phấn đấu. Cái này mang hài tử nuôi dưỡng hài tử sự tình trước hết giao cho chúng ta đến xử lý. Kiều Oánh Na, ngạc nhiên đem mình hướng tay lái phụ bên cửa sổ né dưới. Dùng sức đối Bạch Hạo Nam lặng lẽ khoa tay dấu chấm hỏi. Hiển nhiên là nghiên cứu thảo luận muốn hay không lúc này bại lộ tình hình thực tế. Kiều ba ba thì liên tiếp ho mấy âm thanh. Cũng không thể ngừng lại Kiều mụ mụ bình ổn nói hết lời. Dù là hắn cuối cùng phàn nàn. Làm sao đột nhiên liền sinh cái cháu trai. Chuyện bên này còn không có. Nhìn cũng không cường thế Kiều mụ mụ một ngụm cắt đứt. Ta nói chuyện này không muốn nói với bọn họ. Người luôn luôn muốn cùng bọn hắn loạn mở hoàng khang. Lúc đầu chúng ta người một nhà thương lượng lượng rất nhiều chuyện đều có thể mình thảo luận. Hiệp thương, người nhất định phải đem những chuyện này đều kéo đến nhiều người như vậy trước mặt. Người không cảm thấy cái này cho Nana bọn hắn rất nhiều áp lực sao? Kiều Oánh Na thật vui mừng. Thò đầu ra về sau nhìn. Mẹ! Ngươi có còn hay không là mẹ ruột ta? Kiều mụ mụ đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Ngươi ca hát là ta một mực không đồng ý. Thậm chí chúng ta còn huyên náo cực kỳ cương. Nhưng lần này ta xác nhận ánh mắt của ngươi so với ta tốt. Tiểu bạch cùng ngươi đã xác thực không phải chúng ta cái kia địa phương nhỏ mỗi ngày có thể nhìn. Thấy những người này, ta hy vọng các ngươi có thể trân quý tình cảm. Lẫn nhau bao dung, thật tốt phấn đấu sự nghiệp. Sau đó lại là đột nhiên thay đổi. Nhưng hài tử có thể lập tức sẽ một cái. Chúng ta mang, không khó khăn. Về sau liền có thể toàn tâm cố gắng sự nghiệp. Ta ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt. Kiều Oánh Na khó có thể tin, thật nhanh nhìn xem lái xe nam nhân, mở dây an toàn đứng dậy nhảy tới đều có tiếng khóc. Mẹ, có thể được đến mẫu thân nhanh như vậy, tán đồng cùng chúc phúc. Đây là Kiều Oánh Na nhưng có thể nằm mơ đều sẽ cười tỉnh sự tình. Ngươi, làm sao, bị nữ nhi ôm lấy Kiều mụ mụ giống như cũng đang nghĩ. Suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng. Hoàng nãi nãi ngươi còn nhớ rõ không? Chúng ta sát vách cái kia, cũng là mụ mụ trường học lão sư. Kiều Oánh Na không cần hồi ước, nhớ kỹ, đã sớm về hưu, hiện tại sớm qua 80 a. Kiều mụ mụ ân, Hoàng gia gia năm trước qua đời, là bởi vì nhà bọn họ Hoàng thúc thúc mắc bệnh ung thư đi trước. Cùng ta niên kỷ không chênh lệch nhiều, Hoàng thúc thúc tiến lên năm qua đời. Nhà bọn hắn bỗng nhiên liền chỉ còn lại Hoàng nãi nãi một người. Còn có thật nghiêm trọng bệnh tim, cho nên mấy năm này ta thường xuyên đi xem nàng. Trong xe có chút yên tĩnh, Bạch Hạo Nam dành thời gian mắt nhìn kính chiếu hậu. Kiều mụ mụ trên mặt xác thực có không đồng dạng bình tĩnh. Có thể là trước kia Kiều Oánh Na cũng không từng thấy qua. Tương phản, Kiều ba ba hững hờ nghe bạn già giảng thuật. Ta nhìn thấy Hoàng nãi nãi như thế, khó tránh khỏi nghĩ tới chúng ta về sau thế nào. Ngươi cũng sẽ không trở về, ta sẽ như thế nào? Vừa mới bắt đầu ta là thật cảm thấy người sống không có ý nghĩa. Ta giáo cả đời sách, nữ nhi đắc ý nhất sự tình là ca hát, là ta tối phản đối sự tình. Chúng ta một mực huyên náo thủy hỏa bất dung cũng là cái này. Cha ngươi còn biết xem ngươi tiết mục. Ta hai năm trước là một mực không nhìn, ta cảm thấy ta không sai, nhưng Hoàng nãi nãi lên cho ta bài học. Bạch Hạo Nam là nhớ kỹ Kiều Oánh Na nói qua ba mẹ nàng đều là lão sư, bất quá một cái trong giáo học một cái dạy tiểu học. Không nghĩ tới già còn có bị người khác khi đi học. Hoàng nãi nãi không cùng ta nói cái gì đại đạo lý. Nàng liền vẽ tranh. Ta thật nghĩ không ra, nàng thế mà thích vẽ tranh, nàng dạy cả đời tiếng Nga à. Bạn già đều qua đời, 82 tuổi mới bắt đầu họa bức tranh, ta thật sự là nhìn xem nàng từ cái gì cũng sẽ không bắt đầu. Thời gian 2 năm, nàng liền thành chúng ta Miên Lâm Thị rất nổi danh họa sĩ tranh sơn dầu. Chuyên môn họa phong cảnh, ngươi biết không? Liền là ngươi chơi xuân đi qua cái kia ven hồ công viên. Hoàng nãi nãi mỗi ngày tại kia họa, về sau đều thật nhiều người nhìn. Ta phát hiện trên mặt nàng hào quang càng ngày càng trẻ đồng dạng. Ta mới như cái lão thái bà. Kiều Oánh Na có chút minh bạch, dùng sức đem mẫu thân ôm gấp ta. Nghe mẫu thân miêu tả, chúng ta tiền hưu đều hơn 3000 khối. Nàng uống thuốc liền muốn tiêu xài hơn 1000, tăng thêm thường ngày chi tiêu. Không có gì tiền, nhưng nàng xuyên mình dệt áo len, một cọng lông cầu đều không, như cái nghệ thuật ra đồng dạng. Trên chân giày vẫn là rất nhiều năm trước bán, nhưng ngồi tại công viên không nhuốm bụi trần. Nàng kia trong phòng không ai cũng không đồ dùng trong nhà, nhưng khắp nơi ban công, trên bệ cửa sổ bày đầy thật nhiều bồn hoa. Năm ngoái ta sinh nhật thời điểm, nàng đưa ta một bức tranh, dùng cạn chiếc hộp màu xanh lam bao lấy, bên ngoài dùng dây lụa đánh nơ con bướm, tựa như từ trong cửa hàng bán hàng cao cấp đồng dạng phong cách Tây xinh đẹp. Nàng họa nghe nói có thể bán không ít tiền, nhưng là nàng đem bán vẽ tiền đều quyên cho trường học. Nói là để nghèo khó sinh mua quần áo mua sách, một phân tiền đều không lưu. Năm nay 85, nàng nói nàng giống như đột nhiên đến lúc này mới sống ra điểm ý nghĩa đến. Phía trước cả một đời đều là tại vì bạn già vì hài tử sống. Đột nhiên một người mới vì chính nàng sống, ngược lại sống ra điểm ý nghĩa tới. Kiều ba ba thậm chí có chút không kiên nhẫn. Ta nói ngươi là cùng lão gia hỏa kia ngồi nhiều có chút lên cơn đi. Làm nghệ thuật đều điên điên khùng khùng. Kiều mụ mụ không để ý tới hắn. Na na, ta nhìn thấy Tiểu Bạch, thật giống như trông thấy Hoàng nãi nãi. Hắn nói các ngươi không quan tâm tiền hoặc là phòng ở. Xe, khi đó ta còn chẳng qua là cảm thấy giống. Đợi đến trông thấy Tiểu Bạch cho những hài tử kia nói làm sao đá bóng thời điểm, ta bỗng nhiên liền biết, thật có ít người có thể sống ra ý nghĩa, mà không phải cả một đời đều ngơ ngơ ngác ngác. Dù là có ít người cả một đời đều tại hô khẩu hiệu nói mạnh miệng, lại một mực đều không biết mình kêu cái gì ý tứ. Các ngươi nhất định phải thật tốt, ta liền muốn cho các ngươi mang hài tử, khả năng liền là ý nghĩa của ta. Tiểu Bạch, ngươi nói ta nói đúng à? Lái xe nghĩ nghĩ, cũng có đúng hay không? Mẹ, mẹ ruột ta chê ta cha nghèo còn uất ức. Ta mới mấy tuổi nàng liền rời đi nhà tìm ngày tốt lành đi. Ngươi nói ta có nên hay không hận nàng? Kiều Mụ Mụ lập tức có chút kinh ngạc. Bạch Hạo Nam không có thù hận gì cảm giác. Cha ta là không đúng. Không cầu phát triển, nghèo hoặc là uất ức không đáng sợ. Đáng sợ là cho là mình nghèo đến đương nhiên, uất ức đến đương nhiên. Trách nhiệm đều ở đơn vị không tốt, vận khí không tốt, chung quanh ai ai không tốt. May mà ta 8 tuổi liền được đưa vào trường thể thao đi theo người khác lớn lên. Phương diện này thụ hắn ảnh hưởng thiếu ta, cho nên ta coi như vẫn luôn tranh cường háo thắng. Nhưng quay đầu cha ta hiện tại cũng đang thay đổi. Tựa như ngài mới vừa nói Hoàng nãi nãi chuyện này, ta lớn nhất cảm thụ là, vô luận bao lớn niên kỷ, thật muốn thay đổi, tùy thời đều có thể. Chúng ta sẽ có hài tử, nhưng không nên trở thành ngươi gánh vác. Ngươi nên qua mình nghĩ tới thời gian, học vẽ tranh, ca hát, khiêu vũ, vẫn là du lịch, muốn làm cái gì đều được. Hiện tại điều kiện kinh tế tốt một chút rồi, có thể có chút truy cầu nha. Kiều Oánh Na tranh thủ thời gian hoan thiên hỷ địa phối hợp. Đúng đúng, mẹ ngươi ca hát giống như vẫn là có thể à. Ta nhớ được ta khi còn bé cũng là bởi vì nghe ngươi ca hát ta mới thích hát. Kiều Mụ Mụ lại hiền, nhiên có chủ kiến của mình. Các ngươi ở chỗ nào? Ta đi xem một chút. Kiều Oánh Na làm sao có thể đem mẫu thân đưa đến chuông gió thần họa đi. Ta mình bình thường đều ở tại bệnh viện ký túc xá. Hắn năm ngoái mới trở về, hiện tại lại không thường thường đến Dung Đô, Thành Đô, hoặc là ta đi Giang Châu. Chúng ta đều ở khách sạn, hiện tại cũng đưa các ngươi đi khách sạn, nhiều ở chỗ này chơi mấy ngày. Kỳ thật ta cũng nghĩ mua cái phòng ở. Phải không các ngươi tham khảo dưới, về sau cũng thường xuyên tới ở, dù sao chúng ta đều bận bịu, trống không đáng tiếc, hiển nhiên mẫu thân công nhận hai người tình cảm về sau. Chuyện này xác thực liền phải nhanh một chút kéo vào quỹ đạo. Viện y học cao tài sinh là cái giảng cứu từng bước một dựa theo kế hoạch tới tốt lắm cô nương. Như thế để Kiều Mụ Mụ có chút hưng phấn. Kiều Ba Ba cũng để ý, thậm chí ngay cả Bạch Hạo Nam dựa theo Kiều Oánh Na đẳng cấp cùng thói quen của mình đem xe tiến vào một nhà khách sạn 5 sao, Kiều cha Kiều mụ đều có chút giật mình, ghét bỏ đem tiền lãng phí, giống như ở một đêm dùng nhiều 2-3 ngàn khối tiền lại có thể mua nhiều ít khối trang trí gạch. Men sứ, Kiều Oánh Na không biết nên khóc hay cười. Mua phòng ốc trang trí mục đích là cái gì? Vì lấy lòng mình, vì để cho mình trôi qua tốt đi một chút, cảm giác hạnh phúc mạnh một chút. Kia buổi tối hôm nay liền có thể lừa gạt rồi. Hôm nay cũng hẳn là tại chúng ta có thể tiêu phí nổi phạm vi bên trong ở đến thoải mái một chút. Đây chính là ta cân lão Bạch thái độ. Biết kiếm tiền là loại năng lực, nhưng phải hiểu được dùng tiền. Dùng tiền đổi lấy cái khác thứ quan trọng hơn. Đây mới là bản sự. Bạch Hạo Nam cho phu nhân giơ ngón tay cái. Làm cả một đời ngữ văn lão sư cùng chủ nhiệm lớp Kiều Mụ Mụ như có điều suy nghĩ. Già trẻ hai đôi mà vợ chồng sát bên ở. Đem phụ mẫu đưa vào chưa hề ở qua cao cấp gian phòng. Kiều Oánh Na mới đối Bạch Hạo Nam triển khai hai tay. Ôm ta đi vào. bị Bạch Hạo Nam đưa lên xốp giường lớn thời điểm, Kiều Oánh Na vẫn còn có chút cảm khái, vẫn cho là ba ba mới là sủng ái ta, chấp nhận ta cái kia, không nghĩ tới mụ mụ mới là thật từ nội tâm cải biến cái nhìn, trở nên càng khai sáng cái kia, ba ba ngược lại có chút rơi ở phía sau. Bạch Hạo Nam cũng không vội mà chân tay lóng ngóng, cho nên ta nói cặp vợ chồng kết hôn chưa chắc là sự tình tốt. Kết hôn liền không cầu phát triển không thay đổi, ngươi xem chúng ta nhiều như vậy tốt, ngươi ưu tú ta liền muốn ưu tú hơn mới xứng với ngươi. Kiều Oánh Na trong nháy mắt thanh tỉnh, thạch mở đất phổ, hiện tại ta minh bạch ngươi bán hàng đa cấp công lực. Vài phút có thể cho ta tẩy não không phải liền là vòng vo tam quốc khen ngợi ngươi bây giờ loại. Cục diện này cỡ nào được rồi. Tạ ơn, ta đã sớm không xoắn suýt. Chỉ cần không còn tăng thêm tỉ muội, các nàng ta coi như không biết. Ta phi thường hài lòng ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ta là bác sĩ, ta phi thường thanh sở hùng tính thiên chức liền là vảnh lên sao sao sao khắp nơi đi gieo hạt. Đây là động vật bản năng, viết nhập gen, mà hôn nhân thì dùng pháp luật thủ đoạn cưỡng chế để giống được chỉ có thể ở một chỗ gieo hạt. Đây là có làm trái thiên tính, đúng hay không? Ta còn có thể giúp ngươi tìm tới lý luận căn cứ đâu. Bạch Hạo Nam cái này mù chữ trợn mắt hốc mồm ngốc ngốc gật đầu. Kiều Oánh Na thuận thế cưỡi đi lên đẩy ngã hắn. Hiện tại có phải hay không đến gieo hạt thời gian? Bạch Hạo Nam kinh nhảy một cái, gieo hạt, không phải ngươi vừa cái kia. Kiều Oánh Na không nhịn được trực tiếp thao tác, đại biểu quá trình ý tứ, kết quả không bắt buộc. Nhanh, đầu tuần để ngươi nghỉ ngơi vài ngày. Bạch Hạo Nam đều khóc tang mặt, ngươi ngược lại là thân thích tới nghỉ mấy ngày. Toa toa không ngừng, các ngươi dạng này đến làm cho ta thả ngày nghỉ a. Kiều Oánh Na đã mặt mũi tràn đầy mị ý. Hừ hừ, Tố Phân còn không cái kia. Bạch Hạo Nam dứt khoát mặc cho bài bố khóc. Dung Đô, Thành Đô, quá dọa người, ta muốn về Giang Châu. Kiều Oánh Na phối hợp nhe răng cười. Thật có tình thú, đáng tiếc Dung Đô, Thành Đô, lôi đài thi đấu còn muốn tiếp tục. Ngày thứ hai Kiều Oánh Na rạng rỡ mang theo phụ mẫu đi xem phòng ốc. Kiều ba ba học được bằng lái, rất là tươi mới mở chiếc kia cấp cao xe van xuất phát. Bạch Hạo Nam trở lại huấn luyện viên lớp huấn luyện phía trên đối trần Tố Phân điện tử laser quét. Hình, da mặt dày như Bạch Hạo Nam, giữ vững được một bài giảng cuối cùng vẫn là uy uy uy. Không dạng này cố ý đến khiêu khích a. Trần Tố Phân tận lực không châm chọc, ba mẹ nàng thế nào? Mấy năm này thế mà đều có thể che giấu. Kiều tỷ cũng coi là đủ hung ác. Bạch Hạo Nam tương đối có thể hiểu được, ngươi có thể là cảm thấy mẹ ngươi không đáng tin cậy. Lão Trần lại đang ngồi tù, cho nên dứt khoát mấy năm này không liên hệ, nhưng ba mẹ nàng là phản đối nàng ca hát, khả năng từ cái kia tuyển tú bắt đầu. Kiều tử liền có chút độc lập ý tứ, vốn là quan hệ không tốt, lại thêm tái chưa kết hôn mà có con, nam nhân cũng không biết ở nơi nào, vậy còn không triệt để náo băng, cũng dứt khoát không làm lộ. Vừa vặn nàng mấy năm này tại Bình Kinh Dung Đô, Thành Đô, chạy khắp nơi, cũng có thể điều hòa dưới, chậm rãi rồi nói sau, mẹ của nàng không tệ, nói chuyện rất là hợp ý. Trần Tố Phân vẫn là hừ hừ. Mẹ ta liền rất tồi tệ. Bạch Hạo Nam cười, ta đây không phải còn không có gặp nha. Khẳng định sẽ làm thành mẹ vợ thật tốt hiếu kính. Nhưng là nếu có nhân tình, ngươi nói ta hẳn là đứng cái nào đâu. Tức giận đến Trần Tố Phân dù là tại trên lớp học, vẫn là bắt Bạch Hạo Nam tay liền đến cái phản vặn. Không chống cự Bạch Hạo Nam lập tức bị đau đến ôi nha đầu hàng. Buổi chiều cùng nhau đi tới trại huấn luyện thời điểm Trần Tố Phân rốt cục phàn nàn. Ra Trần Thành trời nhào vào câu lạc bộ, ở tại trường thể thao, mẹ ta vốn là mê yêu khiêu vũ, đều có lỗi. Bạch Hạo Nam gật đầu, đều là bình đẳng, cho nên ta không tư cách yêu cầu ngươi. Còn chưa nói xong liền chịu Trần Tố Phân một quyền nặng. Nhìn hôm nay tranh tài về sau Trần Tố Phân sửa sang lại giáo án. Bạch Hạo Nam đưa nàng về khách sạn. Trần Tố Phân rốt cục hỏi một câu. Có muốn đi lên hay không uống chén nước? Bạch Hạo Nam quay đầu liền chạy. Ta biết cái gì ý tứ. Cho ta nghỉ ngơi mấy ngày. Tức giận đến Trần Tố Phân ở phía sau kém chút đem giáo án cặp văn kiện cho hắn đập tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.